Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 244. Bất tử quốc gia, hai cái không gian dung hợp, để cho thiên giới không ngừng mở rộng, từng ngọn phù đảo rơi vào bên trong thiên giới, ngay tiếp theo trong đó đổ nát mục nát thành trì, gãy lìa núi lớn cùng cạn kiệt con sông. Ùng ùng nổ vang theo chân trời vang lên, tràn ngập lên nặng nề bụi trần, nguyên bản là lộ ra giống như ngày cuối cùng phế tích đại địa thành trì. Chia ra thành từng cục tất cả lớn nhỏ phù đảo rơi vào bên trong thiên giới. Phương Tu liền nhìn như vậy một cái khổng lồ không gian rơi vào bên trong thiên giới. Đem thiên giới chống được cực hạn, giống như một cái khí cầu bành trướng lên. Như vậy một cái trăm dặm trở lên thần giới, hoàn toàn cùng thiên giới kết hợp lại cùng nhau, một chút sơn xuyên bình nguyên theo bầu trời nghiêng ngã xuống, đã mất đi trọng lực tại bên trong thiên giới xoay tròn. Phương Tu cùng thiên đạo chủ hồn đứng ở thiên cung phù đảo biên giới, nhìn lấy toàn bộ thiên giới thay đổi, thiên đạo chủ hồn Na-di một cái, trực tiếp cùng Phương Tu dung hợp lại cùng nhau. Trên người Phương Tu ngay lập tức liền khoác lên một cái đạo bào màu trắng. Trên đầu tóc đen cũng không ngừng chuyển thành chỉ bạc. Định, vẫy tay một cái kia không ngừng xoay chuyển lật bình nguyên. Đỉnh núi, thành trì, từng cái bình tĩnh lại. Phương Tu nắm một ngọn núi bình phục lại tới, đặt ở phía nam trong góc. Sau đó đem một khối chia ra phù đảo, sắp xếp cùng nhau trở thành một mảnh giống như thất tinh bộ dáng. Liền như vậy giống như xây dựng mô hình tại bên trong thiên giới. Cao thấp, lên xuống không chừng phù đảo bắt đầu xuất hiện. Từng cái tất cả lớn nhỏ nham thạch. Ở nơi này chút ít phù đảo. Đỉnh núi trong lúc đó kết nối. Xếp hàng thành một cái thần bí tràn đầy tiên giới phong cách cầu đá. Mây mù theo dưới chân thiên cung lan tràn ra, bắt đầu lượn lờ ở một tòa tòa phù đảo đỉnh núi trong lúc đó. Quang chi xa cũng không đủ rồi. Phương Tu nhìn về phía toàn bộ thiên giới, nguyên bản chiếu rọi toàn bộ thiên giới ánh sáng, bắt đầu không đủ để lan tràn đến toàn bộ thiên giới mỗi một cái xó xỉnh. Sinh trường, Phương Tu hướng về bầu trời vung tay lên. Đạo bào màu trắng ống tay áo bên trong, một ánh hào quang nhìn về phía chân trời. Trong vòm trời, ngày đó giới bên trong hàng rào không gian quang chi xa cũng bắt đầu lan tràn, đem ánh sáng cùng nhiệt lượng tung đến thiên giới mỗi một cái xó xỉnh. Phương Tu bước chân, bắt đầu dẫm đạp cái kia tất cả lớn nhỏ, kéo dài như cùng cấp thang nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đá. Đi hướng phương xa cái kia rớt xuống thần giới đỉnh núi cùng thành trì. Hắn bước lên cái kia thất tinh phù đảo. Cái đảo bên trên có thể nhìn thấy khô khốc hồ nước cùng dòng sông. Bởi vì hoàng hôn ngày cuối cùng đến, những thứ này lơ lửng ở bên ngoài thế giới thần giới. Vu thuật, vườn hoa, không gian chữ vật cũng bắt đầu trước nhất từng cái sụp đổ hủy diệt. Kéo ra hoàng hôn ngày cuối cùng mở màn. Theo như cái này thì thế giới hoàng hôn ngày cuối cùng cũng tập kích đến nơi này cái thần giới bên trong. Bất quá mặc dù nói là hoàng hôn ngày cuối cùng, theo mở ra đến hủy diệt cũng ít nhất phải đã ngoài ngàn năm rồi. Những thứ này thần linh cũng đầy đủ từ từ tránh thoát nguyên bản thế giới thần chức quy tắc trói buộc. Có thể nhìn thấy những thứ này phù đảo phía trên vùng bình nguyên, khắp nơi đều có thể thấy có người sinh tồn qua vết tích. Còn có mảng lớn kiến trúc, nhưng là nguyên bản nằm ở thần giới bên trong sinh linh cùng tín đồ. Đã sớm bị tử vong hoặc là chôn vùi, khắp nơi đều là một bộ hoàng hôn ngày cuối cùng phế tích bộ dáng. Mà Phương Tu lại cảm thấy, cái này không giống như là một cái phế tích. Ngược lại là một cái đại bảo khố, tích chứa trong đó một vị dị giới thần linh siêu tầm. Không biết bên trong có phải hay không là có thứ tốt gì. Phương Tu nhìn chung quanh, hiếm thấy nhấc lên hứng thú, Nếu như Hắc Sát cùng Trần Cẩn Tại mà nói, các nàng phòng trừng thích nhất loại này tầm bảo tràng diện. Một cái dị thế giới thần linh lưu lại bảo tàng, đầy đủ làm cho các nàng hai mừng như điên. Phương Tu cất bước ở một tòa tòa trên phù đảo, trên đó có thể nhìn thấy cạn kiệt thần tuyền, bên cạnh còn có tử vong bụi cây bao trùm màu trắng tấm đá. Trên có khắc phức tạp thần thuật trận thế, những thứ này tất cả lớn nhỏ trên phù đảo, không ít đều có thành phố, mỗi một thành phố đều đã từng có cân nhắc trên vạn người sinh hoạt tại trong đó. Thành phố xây dựng xa hoa phô trương, nhìn qua tinh xảo mà lại tràn đầy nghệ thuật khí tức. Bất quá giờ phút này lại không thấy được một bóng người. Liền hài cốt cũng không từng thấy đến. Toàn bộ thành phố rất nhiều thứ cũng không có dọn đi. Nhà nhà đều giống như sự cần thiết mà rút lui nơi này. Phảng phất bởi vì một trận đại loạn, hoặc là trước thời hạn gặp được đại loạn. Cái này thần giới bên trong các tín đồ đã sớm rút lui nơi này, đi vào một tòa khá lớn trong thành trì. Hoàng kim kiến tạo trên thần điện tràn đầy vết rách, bên trên vẽ đủ loại đủ kiểu truyền thuyết thần thoại, còn có nhiều loại kỳ dị ma pháp sinh vật, thiên sứ bay lượn ở chân trời, thánh đồ giơ cao quyền trượng chỉ dẫn tín đồ. Phương Tu dọc theo đổ nát rộng lớn nấc thang một đường đi lên, bước chân vào hoàng kim bên trong thần điện. Đây cũng là thần chức giả chỗ sống, cúng tế ở chỗ này dẫn dắt tín đồ hát thơ ca tụng cùng thánh kinh, vì thần linh dâng lên tín ngưỡng. Phương Tu ở trong đó tìm được thành phiến tấm đá, phía trên khắc lục nước cờ trăm loại tất cả lớn nhỏ thần thuật thi triển phương thức. Phương Tu từng cái quan sát rất lâu, cái này đối với Phương Tu tới nói còn là phi thường có tác dụng. Thiên đạo chủ hồn cũng lập tức đem những thứ này thuật thức nhét vào bên trong thiên đạo, bắt đầu suy diễn cả thế giới phù cấm chế hệ thống, trở nên càng thêm hoàn thiện. Dọc theo cục đá phù thang tiến vào tiếp theo làm phù đảo, Phương Tu đã nhìn thấy trong thành phố có một tòa hoàn toàn bí ngân kiến tạo tháp cao. Bất quá giờ phút này đứt gãy thành hai khúc, phảng phất nội bộ đã từng phát sinh qua cái gì chuyện đáng sợ. Có người nổi điên cắt đứt tòa này tháp cao, bên trong tháp từ trên xuống dưới, vẽ một tòa khổng lồ tới cực điểm thần thuật trận thức. Rậm rạp chằng chịt phù văn theo đỉnh tháp lan tràn đến dưới bàn chân, mãi đến Phương Tu theo một khối khô khốc ao bên trong tìm được tất cả lớn nhỏ ma tinh kết tinh, mới hiểu được đây cũng là dùng để chuyển hóa tín ngưỡng chi lực, chế tạo ma tinh thần thuật tháp. Mà như vật thực thần thuật tháp, tại không ít trên phù đảo đều tồn tại, mỗi trên một hòn đảo nổi đều có kỳ diệu phát hiện, cho Phương Tu mang đến trước sở có triển vọng thể nghiệm. Phương Tu càng là từ trong đó tìm được liên quan với pháp sư hệ thống, thần thuật hệ thống, ma tinh hệ thống chờ nhiều cái hệ thống kiến thức. Đây chính là ngày xưa đều theo dõi không tới, liên quan với dị giới văn minh hệ thống bí ẩn cùng kiến thức. Giờ phút này liên tục không ngừng tràn vào trong đầu của Phương Tu. Mà ở nơi này chút ít phù trong đảo, càng tìm được chất đống như núi ma tinh, tán lạc đầy đất siêu phàm đạo cụ cùng sớm đã mất đi lực lượng thần thuật quyền trục. Đủ loại đủ kiểu siêu phàm tài liệu càng là giống như rác rưởi chất đống tại kho hàng cùng trong thành phố. Không sai biệt lắm, đi chính giữa nhất địa phương nhìn một chút, Phương Tu vượt qua thất tinh phù đảo, bước chân vào trung ương lớn nhất một ngọn núi phù trong đảo. Nơi nào chắc là nguyên bản thần linh chỗ ở, cũng là tòa này thần giới khu vực nòng cốt nhất. Trong đó có thể nhìn thấy một tòa khổng lồ thánh thành vây quanh cao vút trong mây đỉnh núi thành lập. Rậm rạp chằng chịt kiến trúc vây quanh đỉnh núi cao vút mà lên, một mực chất đống hướng đỉnh núi. Một bước vào nơi này, Phương Tu cũng cảm giác được hoàn toàn khác nhau địa phương. Phương Tu có thể cảm giác được hỏng kết giới ở chỗ này như cũ bảo tồn. theo nòng cốt bên trong tòa thánh thành tán phát hình ra ngoài. Lưu lại thần lực ba động như cũ, giống như biển khơi sâu không lường được. Hướng về xung quanh phóng ra sức mạnh, Phương Tu đến gần đồng thời, liền cảm giác thân thể của mình cùng thần hồn cấu tạo đều chịu đến ảnh hưởng, dường như muốn chịu cổ lực lượng này cưỡng ép đồng hóa. Trong mắt của Phương Tu ánh sáng màu bạc lóe lên, lập tức trùng kích ra tới, đem lực lượng này xua tan đi ra ngoài. Thần linh quả nhiên cùng phàm nhân có trời và đất khác biệt. Sinh mạng giai tầng liền hoàn toàn không phải là một loại sinh vật. Phương Tu nhìn về phía ngọn thần sơn kia bên dưới thánh thành, cảm giác càng thêm có hứng thú. Trên đường đi, đại địa do đá màu trắng phủ kín, cao lớn thánh thành sừng sững ở trung ương. Nơi này theo sàn nhà đến thành trì, lại toàn bộ đều là do siêu phàm vật phẩm xây dựng mà thành. Liền một tảng đá đều tiết lộ ra thần lực khí tức, chỉ bất quá giờ phút này bởi vì thần giới ngã xuống, thần linh rời đi, đã sớm tan hết tất cả lực lượng. Cao lớn nguyên tố thần mộc chỉ tản đi tất cả ma lực. Khô héo gãy lìa rễ cây giống như móng vuốt của ma quỷ bên trên đại địa trải thánh khiết bạch thạch. Giờ phút này đều trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí mảng lớn đều bị màu đen ô nhiễm. Thật giống như cái gì sức mạnh xâm nhập tòa này trong thần giới. Phương Tu ngón tay hơi hơi vừa chạm vào, liền cảm giác ngàn vạn tử linh cùng vong hồn oán niệm căm ghét từ trong đó hướng về chính mình giống. Giận, nếu như là người bình thường sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp đọa lạc lâm vào điên cuồng. Mà kinh khủng hơn là, bên trên đại địa có thật mệt mỏi hài cốt, có kỳ lân, thiên mã, Griffin, mảng lớn ăn mặc áo giáp màu bạc chiến sĩ giống như rác rưởi chất đống thành một tòa núi nhỏ. Vết máu đã sớm khô cạn, máu thịt từ lâu cạn kiệt khoác lên trên xương, tinh thần một cổ thây khô. Đi về trước nữa, Phương Tu thậm chí thấy được mọc ra cánh, cả người tản ra giống như thần linh khí tức tồn tại. Hoành ở trên đường, chảy ra dòng máu màu đen, lại để cho chu vi mấy dặm đều hóa thành tử vực. Đen kịt một màu bao phủ tại thi thể quanh người, không người dám bước vào. Cái này lại là một bộ thiên sứ hài cốt, bất quá giờ phút này cũng bị xé vỡ thành hai mảnh. Đoạn cánh bị ném bỏ ở một bên cạn kiệt do thần thạch xếp thành thánh tuyền trong ao. Phương Tu theo một đường nhìn thấy cảnh tượng, cũng đại khái suy diễn ra rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì. Bởi vì hoàng hôn ngày cuối cùng hàng lâm, cho nên để cho những thứ này thánh đồ, thiên sứ chịu đến ô nhiễm, toàn bộ đều lâm vào điên cuồng trạng thái, mới tạo thành cái này thần giới trở thành phế tích. Đơn thuần theo như vậy một tòa chia ra thành, không biết bao nhiêu khối thần giới trong phế tích. Phương Tu thì không cách nào nhìn ra ban đầu nơi này thịnh cảnh. Bất quá coi như vẻn vẹn như thế, cũng đủ để từ trong đó nhìn thấy dị giới thần linh cùng văn minh cường thịnh. Phương Tu đi vào trong thành, màu trắng thánh thành khắp nơi đều là lỗ hổng, từ trên xuống dưới tử khí tràn ngập, xác thối xung thiên, mỗi một cỗ thi thể, khi còn sống đều là cường đại chức nghiệp giả. Mà Phương Tu càng ở trong đó thấy được hàng ngàn hàng vạn ác linh vong hồn. Những hồn phách này trên mỗi một người đều đang tản ra vượt qua cấp 4 khí tức. Bọn họ bị câu bó buộc tại tòa thánh thành này bên trong. Không cách nào tử vong, cũng không cách nào tiêu tan. Cái này tòa khổng lồ đủ để chứa đựng mấy trăm ngàn nhân khẩu thánh thành. Do thần linh thành lập, vốn là dùng để chứa đựng thuộc về kỳ tịnh giả cùng thánh đồ, thiên sứ, để cho tín đồ trung thành người theo đuổi thần của bọn họ minh, cùng nhau hưởng thụ vô tận bất tử. Nhưng là giờ phút này, những thứ này bị ô nhiễm kỳ tịnh giả, thánh đồ, lại đồng dạng bởi vì tòa thánh thành này, bị câu bó buộc ở chỗ này, chỉ có thể tại vĩnh hằng oán ghét trong thống khổ, bị vô tận hành hạ. Phương Tu lập tức thấy rõ nơi này thay đổi, cùng những thành phố kia bên trong trống rỗng, thật giống như khẩn cấp rút lui ly tình cảnh nguyên nhân. Nguyên lai tai nạn phát sinh ở nơi này, những người bình thường kia có thể rút lui. Những thứ này kỳ tịnh giả, thánh đồ, lại cùng tòa này thần giới cột vào hết thảy. Thậm chí thần linh đều là như vậy. Thông thường tín đồ có thể rút lui tòa này thần giới, bọn họ lại chạy không thoát. Phương Tu một bước vào nơi này, đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn ác linh vong hồn. Giống như người thấy máu thịt khí tức hóa thành che ngợp bầu trời mây đen hướng về Phương Tu bao trùm tới, mà Phương Tu vẫy tay, đã nhìn thấy bầu trời khai ra một cái hắc động lớn, đem những thứ này ác linh vong hồn hết thảy hút vào trong đó, ném vào địa phủ minh thế. Trong đường phố cao lớn kiến trúc mọc như rừng, phòng ốc có thể nhìn thấy dị thế giới phong cách hòa phong hái. Phần lớn đều là giáo đường, thần điện, quảng trường, thần thuật tháp, khắp nơi đứng vững một vị ăn mặc trường bào màu bạc. Tuấn Mỹ không phân rõ là nam hay nữ, diện mạo mơ hồ thần linh tượng nặn, từng ngọn thần thuật tháp cao vút, bảo vệ tòa thánh thành này. Có thể tưởng tượng được, tại thời kỳ toàn thịnh, cường đại quang giới che lấp tòa thánh thành này. Bên trong thành sinh tồn mấy trăm ngàn kỳ tịnh giả, thánh đồ, thánh giả cùng với thiên sứ, đậm đà tín ngưỡng chi lực cùng cầu nguyện tiếng, đem tòa thánh thành này hóa thành một tòa thần vực. Thần linh đem tòa này thần giới giống như tinh thần cao vút tại thiên khung ở ngoài, tiếp đón tín đồ trung thành nhất ở tại nơi này thành phố. Ở chỗ này nhân thần lăn lộn ở, không nhìn sinh lão bệnh tử, không có thống khổ và hành hạ. Phương Tu xuyên qua tại trong đường phố, tưởng tượng từng cảnh tượng ấy, không khỏi phát ra than thở. Cái này thần giới cùng chân chính ngôi sao thần quốc không giống nhau, chỉ có thể coi như là một cái nửa thành hình thần quốc. Ở chỗ này, người sau khi chết hóa thành kỳ tịnh giả cùng thánh đồ, tương đương với không có tử vong. Kỳ tịnh giả cùng tín đồ lăn lộn ở, thánh đồ chi hồn cùng người sống tiến hành giao lưu. Nếu không phải là hoàng hôn ngày cuối cùng đến, thật có thể được xưng là không có tử vong quốc độ. Phương Tu cuối cùng đã đứng ở cái kia xây dựng ở cái kia trên đỉnh núi, nhìn lấy cái kia giống như cửa không gian truyền tống cao cung điện lớn cửa, còn có dường như người khổng lồ cung điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.